Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 407, kẻ phản bội. Thượng, chiến tranh tiếp tục, dâu trắng đoàn hải tặc chỗ đứng trước cục diện tràn ngập nguy hiểm. Tại ba tên, Tứ Hoàng, cộng thêm, Sát Thiên, đoàn hải tặc, hải quân, quân cách mạnh vây công dưới. Dâu trắng đoàn hải tặc nói ít cần ba mặt nghênh chiến. Coi như, dâu trắng thật có lòng để ây ngồi phía trên. Nhưng ây dù sao chỉ là một người mà thôi. Không cách nào tự mình chỉ đạo ba mặt chiến trường. Cho nên, bất tử điểu, Marco thuận lợi ngồi phía trên. Tại dâu trắng đoàn hải tặc đứng trước nguy nan dưới cục thế. Nguyên bản là ba tuyến tác chiến dâu trắng đoàn hải tặc. Bỗng nhiên lại ra một cái chỉ huy đến. Cái kia chính là bất tử điểu, Marco. Mà tại tân thế giới nhấc lên trong chiến tranh, ây, dâu trắng cùng bất tử điểu, Marco, thì là phân biệt chăm sóc ba chỗ chiến trường tổng chỉ huy. Bên trong, ây đứng trước là tóc đỏ, sang, cộng thêm bác gái, Salus Linlần tập kích. Trừ dưới trướng phiên đội đội viên bên ngoài, ây bên này đoàn hải tặc có thể nói là nhiều nhất. Dù sao hắn đồng thời đứng trước là hai tên, Tứ Hoàng. Cho nên, dâu trắng, cho ây đầy đủ nhân thủ. Cùng ây tương đối, bất tử điểu, Marco ngược lại giống như là nhận nuôi. Bởi vì, bất tử điểu, Marco chỗ phải đối mặt chính là, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Hải quân, cộng thêm quân cách mạnh liên minh. Thế nhưng là... Tại đứng trước ba cái vùng biển thế lực to lớn tình huống dưới. Dâu trắng, vậy mà trừ, bất tử điểu, Marco phiên đội thành viên bên ngoài. Chỉ giao cho, bất tử điểu, Marco giải rác mấy cái đoàn hải tặc nghênh chiến mà thôi. Cái này khiến, bất tử điểu, Marco chơi như thế nào? Chính mình diệt đi, Sát Thiên, đoàn hải tặc, hải quân, quân cách mạnh chiến lược chủ yếu sao? Nói đùa sao, tuy nói sở dịch bọn họ là ôm lấy tiêu hao hải quân, hoặc là nói là tiêu hao, dâu đen, đế kỳ ý tứ. Nhưng sở dịch bên này xuất chiến chiến lực chủ yếu, chỉnh một chút có hơn 10 cái người, trừ không có khả năng nghênh chiến sở dịch, Mihawk, Tiger, Jinbei, Sabo, Long, Zephyr bên ngoài. Có trời mới biết Aokiji cùng Hoàng Viên cái gì thời điểm phát bệnh. Đi lên liền đem, bất tử điểu, Marco giải quyết rơi. Đến thời điểm, dâu trắng đoàn hải tặc tổng chỉ huy đều bị giải quyết hết. Còn lại dâu trắng đoàn hải tặc người tựa như là chịu chết một dạng. Muốn không phải sở dịch cảm giác dâu trắng không thể dễ dàng buông tha, bất tử điểu, Marco lời nói. Sở dịch thiếu cảm giác dâu trắng là muốn cho bất tử điểu Marco trước đi tìm cái chết đây. Bất quá coi như dâu trắng không để cho bất tử điểu Marco đưa chết ý tứ. Dâu trắng đoàn hải tặc muốn phòng ngự được Sát Thiên đoàn hải tặc. Hải quân, quân cách mạnh liên minh cũng là không có nửa điểm khả năng. Từ khi theo Sát Thiên đoàn hải tặc tại tân thế giới bên trong thế lực. Đặt chân tân thế giới bên trong về sau, sở dịch liên minh bọn họ có thể nói là thế như trẻ tre. Dâu trắng đoàn hải tặc hoàn toàn không có ngăn cản cái này liên minh năng lực. Mà, bất tử điểu, Marco tọa chấn tại hắn bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Có thể nói là vô cùng phát hỏa a, bởi vì cùng ngoại nhân xem ra khác biệt. Hắn, bất tử điểu. Marco cảm giác chính mình lão cha không có cho mình đầy đủ chiến lực. Là chuẩn bị muốn khảo nghiệm chính mình ý tứ. Tốt, a, cái này thực là, bất tử điểu, Marco mong muốn đơn phương ý nghĩ. Hoặc là nói hắn thật sự là nhập ma, vì tranh đoạt dâu trắng đoàn hải tặc bên trong nói chuyện quyền lợi. Hơi có chút ma chướng, vì cái gì cho ây nhiều như vậy binh lực, để hắn ngăn cản, tóc đỏ, sang. Cộng thêm một cái, bác gái, Salus Linlần. Nguyên nhân chính là tại, bất tử điểu, Marco xem ra. Ây là một cái không có đầy đủ năng lực người. giao cho bọn hắn nhiều như vậy chiến lực, chính là sợ ấy chơi nện, không chống đỡ được, tóc đỏ, sang, cộng thêm, bác gái, Salad Lin lần tiến công, mà lại, tài, bất tử điểu, Marco phân tích bên trong, hắn nhận định, tóc đỏ, sang, bác gái, Salad Lin lần cũng là tường công mà thôi, chỉ cần đầy đủ thời gian, bất tử điểu, Marco liền có thể chờ đến dâu trắng đoàn hải tặc viện quân. Như thế nói đến, phải chăng có thể kìm chân, sát thiên, đoàn hải tặc. Hải quân, quân cách mạnh liên minh cước bộ, cũng là hắn, bất tử điểu, Marco chủ yếu nhiệm vụ. Dù là tạm thời từ bỏ một số lãnh địa cũng không quan hệ. Dù là dưới trướng đoàn hải tặc người có thể là hy sinh vô ích. Tại bất tử điểu, Marco xem ra đồng dạng là không có bất cứ quan hệ nào. 10 ngày hắn, bất tử điểu, Marco cho mình thời gian. Là chỉnh một chút thời gian 10 ngày. Chỉ cần chống lại, sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, cộng thêm quân cách mạnh 10 ngày công kích. Vô luận từ bỏ nhiều ít hòn đảo, vô luận chết bao nhiêu người. Chỉ cần có thể để, sát thiên, đoàn hải tặc. Hải quân, cộng thêm quân cách mạnh liên minh không có nhìn thấy chính mình lão cha. Cũng là thuộc về mình thắng lợi. Mà, bất tử điểu, Marco như vậy mong muốn đơn phương ý nghĩ. Nếu như sở dịch biết lời nói, sở dịch khẳng định là sẽ cười chết. Nói đùa cái gì? Toàn bộ đội ngũ bên trong đều không có một cái nào chiến lược chủ yếu. Trừ ngươi, bất tử điểu, Marco bên ngoài. Còn lại nhiều nhất cũng là hải quân tướng tá cấp bậc trợ thủ. Dạng này đội hình ngươi, bất tử điểu, Marco lại là vọng tưởng phòng thủ thời gian 10 ngày. Trừ phi, sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, quân cách mạnh trong liên minh náo nội chiến. Không phải vậy các ngươi có thể chống lại 3 ngày thời gian. Coi như ngươi, bất tử điểu, Marco vô cùng có năng lực. Được không? Thế mà, bất tử điểu, Marco ngây thơ. Sở dịch cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là cảm giác dâu trắng là thật từ bỏ, bất tử điểu, Marco. Cho nên mắt thấy mấy chiếc hải quân chiến hạm lại xông phá phía trước phòng ngự. Biểu thị lại cầm phía dưới một hòn đảo thời điểm. Ngồi ở mũi thuyền sở dịch không khỏi là thật sâu thở dài. Cùng bên cạnh Mihawk nói ra. Ta cảm giác Marco thật sự là đáng tiếc. Nếu như hắn có thể thấy rõ ràng cục thế lời nói. Đầu hàng thực là lựa chọn tốt nhất. Có thể là dâu trắng. Với hắn mà nói quá trọng yếu. Cho nên, bất tử điểu, cam nguyện vì, dâu trắng, mà chết đi. Nghe thấy sở dịch lời nói sau, Mihawk nhìn về phía trước, rõ ràng là trông thấy chuyên thuộc về, phục sinh thanh viêm, hỏa diễm. Rất hiển nhiên, nơi này nguyên bản là, bất tử điểu, Marco chỉ huy bộ. Chỉ là, sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân. Quân cách mạnh tạo thành liên minh thế công quá mạnh, liền, bất tử điểu, Marco đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Chỉ là dùng 2 ngày thời gian mà thôi. Sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, cộng thêm quân cách mạnh tạo thành liên minh, đã là tập kích đến nơi đây. Mà nhìn lấy, bất tử điểu, Marco hoảng hốt đào tẩu bóng người. Mihawk không khỏi là lắc đầu. Bỗng nhiên lại cùng bên người sở dịch nói ra, nhưng, bất tử điểu, tuy nhiên theo chúng ta có chút ngốc. Thế nhưng là sở dịch ta lại vô cùng có thể hiểu được, bất tử điểu, Marco ý nghĩ. Bởi vì nếu là có một ngày, người sở dịch chuẩn bị muốn từ bỏ ta, từ bỏ đỏ bàn tử người cá, hoặc là từ bỏ xanh mập mạp người cá lời nói, tại ngươi không có nói rõ muốn từ bỏ chúng ta thời điểm. Mọi người chúng ta thực đều nguyện ý ngốc một lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.